Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chúng ta, nhiếp tình phụ nhân như vậy hắn đùa bỡn đến lâu, không có gì mùi vị, ngược lại là thôi vi, trước kia nhìn liền cùng bình thường phụ nhân khác biệt, bây giờ xem ra cũng là càng có mùi vị một chút. Lúc đầu thôi vi cũng không phải thật đẹp mạo. Nhưng Hạ Nguyên Niên hết lần này tới lần khác trước kia sinh qua tưởng niệm. Không có được, hiện tại Thôi Vi lại cao cao tại thượng. Hắn tự nhiên trong lòng sinh ra một điểm bẩn thỉu suy nghĩ đến. Dù sao địa vị càng cao, nếu là mình thật có thể đụng tới, cái kia cũng coi là không uổng công sống qua cái này một lần. Hạ Nguyên Niên ý nghĩ trong lòng không có nói ra, nhưng nét mặt của hắn lại tất cả đều triển lộ ra. Thôi Vi chán ghét nhìn hắn một cái, cười lạnh hai tiếng, quay đầu liền phân phó nói, bên cạnh ta có mấy thứ bẩn thỉu, cho ta vào nhà bên trong đi lấy chút hạt sắt tử đến. Ta cũng phải vẩy một vẩy, gần nhất thôi Kính Bình thành hôn, dựa theo này lúc phong tục tới nói, bình thường người mới tại thành hôn trước, chỗ ở là muốn dùng hạt sắt đi đi ta, vừa vặn lúc này bên ngoài ngược lại là chuẩn bị một chút. Nàng mới mở miệng, bên người Bích Liễu liền chán ghét nhìn Hạ Nguyên Niên một chút. Đáp ứng một tiếng, không bao lâu liền bưng một đại bát ra ít Nguyên Niên gặp một lần không tốt. Dù nhưng đã đứng ra chút, nhưng thôi vì nghĩ đến hắn vừa mới làm người buồn nôn ánh mắt. Lại là không chút nghĩ ngợi, bưng sắt tiền giấy liền hướng đầu hắn trên người mặt tạt tới. Cái này liền đổ Hạ Nguyên Niên một thân. Tuy nói Hạ Nguyên Niên đã liên tục tránh né, nhưng cái này hạt cắt lại là thẳng hướng trên thân chui. Thứ này nhỏ bé, ống tay áo cũng có cản không đến địa phương. Hạ Nguyên Niên kinh hô một tiếng, đầu kia thôi vi đổ hắn mấy lần, còn cảm thấy chưa hết giận. Dứt khoát đem nguyên một bồn đều hướng hất lên người hắn tới ít Nguyên Niên hét thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy trong mắt giống như là lập tức liền thấm không ít hạt cắt đi vào. Lập tức đưa tay liền muốn đi bóp, cũng không lo được che mặt, trong miệng nhân tiện nói, đại tẩu tha mạng, như thế nào vừa thấy mặt đại tẩu giống như này đối đãi tiểu đệ. Hắn đến lúc này còn miệng hoa hoa, Vương Bảo Học cười lạnh một tiếng, nghe được vừa mới Hạ Nguyên Niên ngoài miệng khinh bạc, hận không thể trừng trị hắn một trận, nhưng hắn là biết thôi vì tính cách, ăn cái gì đều không ăn thua thiệt. Bởi vậy nhìn đến hiện tại mới phát giác được trong lòng thống khoái. Chỉ là nhìn cái này Hạ Nguyên Niên không biết sống chết. Hắn dứt khoát quay đầu nói. Ta nhìn cái này một chậu hạt sắt hay là đi không được ta. Còn phải dùng máu gà những vật này lại hàng vừa giảm mới là. Không bằng lại bưng hai bồn đến đây đi ích huynh đệ. Nhiếp phu nhân cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi liền nhịn một chút đi. Một câu nói làm cho Hạ Nguyên Niên á khẩu không trả lời được. Trong lòng phiền muộn vô cùng. Hắn lúc nào dính qua cái gì ta? Hai người này há mồm liền nói hưu nói vượn. Bây giờ hạt cắt bay vào trong mắt. Một bóp liền đau rát. Chua xót cực kỳ. Hai hàng nước mắt rầm rầm không được lưu. Nhìn cô ra cảm động cái bộ dáng này. Bích Liễu, lại đi cho ta bưng hai bồn ra. Hảo hảo chào hỏi cô ra. Để cho người ta đem cô ra cho kéo xong. Ta nhìn hắn vừa mới miệng đầy nói hưu nói vượn. Nhất định mà là chúng ta. Đến hảo hảo khu một phen. Thôi vì sớm nhìn cái này Hạ Nguyên Niên không vừa mắt mà. Không phải là bởi vì nhiếp tình quan hệ. Mà là cái này Hạ Nguyên Niên ngày đó tại Tiểu Loan thôn bên trong nhiếp gia thừa dịp nhiếp tình lại. Mặt lúc, từng nói hưu nói vượn đối nàng bất kính. Tiểu nữ tử báo thù chân chính là 10 năm không muộn. Bây giờ Hạ Nguyên Niên lại còn dám nói bậy, không thừa cơ trừng trị hắn một lần. Thôi vì đều cảm thấy xin lỗi mình. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hạ Nguyên Niên nghe xong thôi vì muốn đem chính mình xem như chúng ta đối đãi. Lập tức kích Linh Linh dùng mình một cái. Đầu kia thôi vì nhưng lại không để ý đến hắn. Để cho người ta đem quỷ khóc sói gào Hạ Nguyên Niên kéo đến một bên thu thập đi. Chính mình mới quay đầu thấy được một bên Thôi Mai vợ chồng. Trần Tiểu Quân ánh mắt ngược lại là rơi vào nhiếp tình trên thân. Bây giờ ở đây nhiều người như vậy, hắn lại không quan tâm, ánh mắt rơi vào Nhiếp Tình trên thân nóng bỏng, nhìn thấy người thẳng nhíu mày, có thể ánh mắt mọi người lại giống như là không có phát hiện. Thôi Mai thậm chí rụt lại thân thể, nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc. Nàng thậm chí kích Linh Linh dùng mình một cái, nàng cả người bây giờ chỉ còn đến da bọc xương, trên mặt xương gò má cao cao đứng thẳng lên, một đôi mắt ổ gầy xuống dưới, sâu đến kịch liệt, nguyên bản nàng niên kỷ cũng không lớn, nhưng hôm nay dĩ nhiên nhìn, giống như là do Thôi Vi trước đó thấy được nàng lúc già đi 10 tuổi không chỉ. Đại Đường tỷ, ngươi làm sao biến dạng này rồi? Lúc trước Thôi Mai cùng Thôi Vi cũng coi là có chút giao tình. Dù sau đó tới Nhiếp Thu Nhiễm không cho phép Thôi Mai lại tới nói chuyện với Thôi Vi. Nhưng lúc này Thôi Vi thấy được nàng bộ dáng này lúc. Vẫn như cũ là lấy làm kinh hãi. Thôi Mai nghe nàng nói như vậy. Bờ môi giật giật, khóe mắt liền suýt nữa có nước mắt lăn xuống. Nàng liền vội vươn tay lau đi. Đầu kia Trần Tiểu Quân nhưng căn bản không có chú ý tới nàng. Ngược lại là hướng Nhiếp Tình bên người đi tới. Nhắm mắt theo đuôi, Thôi Mai ánh mắt tại Trần Tiểu Quân thân thượng khán nửa ngày. Tiếp lấy cắn môi một cái. Có chút thất lạc thương tâm cúi đầu tới. Lưu Thị vừa nhìn thấy nữ nhi cái dạng này. Liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tức giận đến gương mặt run rẩy. Ngươi đừng để ý tới nàng. Nàng chính là như vậy một cái bùn nhão không dính lên tường được. Mình nam nhân không có cách nào khép lại. Thật là sống lấy cũng vô dụng. Ngươi sao không đi chết đi à? Lưu Thị trong lòng khí đến kịch liệt. Đoạn đường này khi đi tới tất cả mọi người là cùng một chỗ. Cũng không biết rút cái gì điên. Cái kia Trần Tiểu Quân không phải muốn đi theo cùng một chỗ lên kinh đến. Mặt dày mày dạn nhất định phải lại trên xe. Thôi thế phúc người này cũng là không còn cách nào khác. Cũng liền từ hắn cùng một chỗ. Lưu Thị một đường nhìn hắn đối với Nhiếp gia cái kia huyên người xum xoe dáng vẻ. Suýt nữa cái mũi cũng không cho tức điên. Bây giờ đối với nữ nhi còn có oán khí. Lúc nói chuyện không cao hứng. Thôi Mai ở một bên mắt nước mắt cùng không cắt đứt quan hệ giống như rơi đi xuống. Thấy Thôi Vi từng đợt đau đầu. Hai người kia là ai? Thôi Vi nhìn Thôi Mai khóc ai ai sợ hãi dáng vẻ. Vội vàng liền đừng bắt đầu. Rời đi chủ đề hỏi. Cái kia hai cái phụ nhân bận bịu theo tiến lên đây. Một bên liền dịu dàng nói. Tiện thiếp gặp qua đại thiếu phu nhân, Thôi Vi chân mày cau lại. Đứng một bên đã rất lâu không lên tiếng Dương Thị cũng đã tức giận nói. Hai cái này huyên người là Nhiếp gia, Tôn Thị lão gia kia lúc gần đi nhất định phải đem hai cái này tiện nhân ném cho cha ngươi. Nói là ở tại ngươi trong viện đầu, Dương Thị trong lời nói mang theo tràn đầy oán khí. Nàng lời còn chưa nói hết, đầu kia Thôi Thế Phúc cũng đã sắc mặt đồng đỏ. Quát bảo ngưng lại nàng nói, tốt, tại cô nương trước mặt nói hưu nói vượn thứ gì, đúng đấy, đệ muội a, đây chính là ngươi tốt lắm thân gia vì sợ ngươi mệt nhọc. Chuyên đưa cho nhị thúc một bên Lưu Thị cười ha hả mở miệng nói đùa. Thẳng tức giận đến Dương Thị sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể tiến lên xé Lưu Thị cái miệng này, đầu kia Thôi Thế Tài liền tranh thủ Lưu Thị cho kéo lại. Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút không thật đẹp, nhìn ra được Thôi Vi tại bên ngoài hơn một năm nay. Không có ở Tiểu Loan thôn thời gian bên trong, Lưu Thị cùng Dương Thị hai chị em dâu ở giữa chỉ sợ phát sinh không ít sự tình. Liền Thôi Thế Phúc nhìn xem Thôi Thế Tài lúc đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thôi Vi bất động thanh sắc nhìn đám người này một chút. Lại nhìn cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười phụ nhân một chút. Trong lòng một luồng khí nóng đột nhiên bừng lên, nhất là nghe được Dương Thị nói lúc ấy Tôn Thị đem hai cái này phụ nhân nhét vào trong nhà mình đầu. Càng là buồn nôn vừa uất ức, lúc này nàng đem hai cái này phụ nhân nhận ra, nhớ lại các nàng liền Nhiếp Thu Nhiễm lúc gần đi mua cho Nhiếp phu tử hai cái tiện thiếp. Dạng này có thể thông mua bán thiếp, thân phận không cao, mà lại là bắt đầu phục thị người bên ngoài. Cuối cùng lại bị bán đi đến lại cung cấp người bên ngoài mua đi. Thôi Vi vừa nghĩ tới Tôn Thị dĩ nhiên ra trước khi đến đem hai cái này phụ nhân nhét vào mình bên. kia, lập tức trong lòng có chút buồn bực. Lúc này Thôi Vi bên này náo nhiệt, chung quanh các đại phủ để phía sau cửa đều chui đầu ra xem náo nhiệt. Thôi Vi cố nén lửa giận trong lòng, vừa nói, có lời gì trước tiến đến nói đi, đuổi đến một đường, cha các ngươi cũng hẳn là mệt mỏi, đầu kia Thôi Kính Hoài từ trong xe ngựa ôm Thôi Hữu Tổ ra. Đoạn đường này hắn đều đang ngủ, khó trách vừa mới không nghe thấy thanh âm của hắn. Hạ Nguyên Niên bị người kéo ở ngoài cửa, không ai quản hắn, Nhiếp Tình cũng lặng lẽ đi theo Thôi Vi phía sau. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào trong phủ, Lưu Thị cùng hai cái con dâu trong mắt đều suýt nữa lăn xuống. Bốn phía nhìn xem sờ sờ, một bộ tán thưởng bộ dáng. Tốt lúc trước người nhà họ Nhiếp khi đi tới Tôn Thị đã dạng này náo qua một lần. Trong phủ bọn hạ nhân đã sớm trải qua Tôn Thị như thế gì cũng không sợ. Lưu Thị bọn người dạng này tự nhiên liền không đặt ở trong mắt. Tiến vào viện tử tới đây lúc thời tiết chính nóng, đám người cũng không vào nhà. Lúc này trên mặt nước đình nghỉ mát ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp. Bên trong địa phương cũng rộng lớn, ngồi người liền lại đứng 20 cái nha đầu cũng là khiến cho. Lúc này đám người một phen chen vào, bọn nha đầu tự nhiên liền vào không được, Thôi Vi cũng đi theo ngồi ở đình biên nhi khắc hoa trên ghế dài. Lưu Thị bốn phía nhìn qua, một bên sờ một bên thở dài, nếu có thể để cho ta ở nơi như thế này ở một lần, ta liền là chết cũng đáng. Đời này không uổng công qua cái này một lần, đáng tiếc bà ngươi lớn tuổi, đuổi không được đường, dĩ nhiên hưởng không đến dạng này phúc. Tuy nói Lưu Thị làm người Thôi Vi cũng không phải là nhiều thế, nhưng nàng đối với Lâm Thị cũng là hiếu thuận, nghe nàng nói như vậy, Thôi Vi ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng một cái, cười cười không có tiếp lời, hai người các ngươi tới. Thôi Vi hướng hai cái một đường cùng đi qua thị thiếp đến phân phó một câu. Cái kia hai cái nguyên bản còn đang bốn phía nhìn qua phụ người nhất thời ngẩn người. Quả nhiên lão thành thật thật hướng Thôi Vi bên này đi tới. Thôi Vi quay đầu phân phó Bích Liễu hai người tiến lên đây. Một bên nhân tiện nói, các ngươi là lão thái gia người, trước đem các nàng đưa qua, ngồi bên này lấy đều là thân thích. Hai cái thị thiếp cùng ở giữa tính chuyện gì? Hai người kia sửng sốt một chút, có chút không lớn tình nguyện. Thôi Thế Phúc cũng là thực thở dài một hơi, liền ngay cả Dương Thị trên mặt đều lộ ra mấy phần ý cười đến. Lưu Thị nhân tiện nói, tứ nha đầu bây giờ thật sự là uy phong, có thể so sánh dĩ vãng không đồng dạng. Nhị đệ muội thật sự là có phúc lớn a, nàng biết rõ Thôi Vi cùng Dương Thị quan hệ giữa. Lại là lại cố ý quay đầu đâm Dương Thị một lần. Nói thẳng đến Dương Thị sắc mặt xanh xám, oán hận cắn răng, nhìn Lưu Thị một chút, cái kia ngược lại là, nữ nhi của ta có bản lĩnh, gả cho Trạng Nguyên lang, thế nhưng là Trần Gia lang quân hoàn phải thêm ít sức mạnh con a. Về sau không biết lúc nào cũng cho nhà chúng ta Mai Tả Nhi kiếm cái phu nhân trở về. Trần Tiểu Quân một đôi mắt chỉ chăm chú vào Nhiếp Tình trên thân. Cùng mất hồn mà, Dương Thị nói cái gì hắn hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng hắn có nghe hay không đến không sao. Dương Thị lời này là nói cho Lưu Thị nghe, nữ nhi của mình cùng với nàng quan hệ lại không tốt. Nhưng đến cùng Thôi Vi vẫn là nàng sinh, trên danh nghĩa còn cùng với nàng dính lấy một chút quan hệ. Cho dù là Thôi Vi ghi hận mình ngày đó đối nàng đủ loại. Có thể mình đến ít đi ra ngoài thanh danh êm tai. Người ta đều biết muốn nịnh bợ mình, nhưng Lưu Thị liền không đồng dạng, giống nhau là sinh cái nữ nhi, con gái nàng cả cái nam nhân là cái không có tiền đồ không nói. Còn lại cứ lũng không được lòng của nam nhân, bây giờ người ta đi theo Nhiếp gia cô nương, liền cái kia Nhiếp Tình lờ đi hắn, hắn cũng vui vẻ đương chỉ chó xù, Lưu Thị mặt ném đến lợi hại hơn. PS, canh thứ ba tương đương, xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa, tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn cả cái tứ A-ca,